Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2479, chương 2479, là phúc hay họa? Hoàng Lâm người này bản tính, Diệp Lăng nhưng là biết đến, ở gặp phải lúc trước hắn, một mạch chính là một bắt nạt kẻ yếu tên, loại người này dễ dàng nhất gây sự, yên tâm, ta cũng không ngốc. Hoàng Lâm liền vội vàng gật đầu, hắn chính là thần nguyên tu vi, nào dám cùng những thứ kia tối thiểu đều là thần linh đệ tử tinh anh đụng chạm a. Hắn còn không có sống đủ đây, không biết bao nhiêu ngoại môn đệ tử hiện tại hâm mộ chết hắn đều. Trở thành đệ tử tinh anh quản gia, đây đối với ngoại môn đệ tử mà nói, đó là vinh dự vô thượng. Được, biết là được. Trước bị nhường quấy rối ta, ngày mai sẽ phải đi rồi, ta đi phòng tu luyện có chút việc tình, mặc kệ chuyện gì tình, đều không thể quấy nhiễu đến ta. Lập tức, Diệp Lăng hướng Hoàng Lâm nhẹ giọng nói đạo, mà sau đó xoay người đi tới phòng tu luyện bên trong. Tấm tắc, thật là một tu luyện cuồng nhân a. Một bên Hoàng Lâm bĩu môi. Đối với Diệp Lăng loại tu luyện này trạng thái mà nói, hắn nhất định có chút khiếp sợ. Hàng này không có việc gì ngoại trừ tu luyện không làm gì khác. Hưởng thụ a, nhân sinh cần hưởng thụ. Hoàng Lâm tắc thì là nằm giường lên, kiều chân bắt chéo, cười híp mắt tự lẩm bẩm đứng lên. Mà này lúc ở phòng tu luyện bên trong, Diệp Lăng tọa ngồi trong phòng, cảm thụ được bốn phía nồng nặc thần khí, sâu hấp một hơi, chỉ một điểm, 10 viên âm dương đan thình lình phi lướt mà ra, rầm rầm hưu, hắc bạch ánh sáng long lánh ở phòng tu luyện bên trong. Giao thoa không ngừng, đem cả nhà đều cho chiếu hắc bạch không ngừng, giống như một cái thần bí thời không, âm dương tự tại thiên, phải tu luyện, Diệp Lăng tự lẩm bẩm nói đạo. Mà hậu thân thể chấn động, trong cơ thể hắn cái kia hoàn chỉnh pháp môn thình lình vận chuyển, không ngừng chảy trong cơ thể hắn, ngày mai sẽ phải đi trước luyện ngục. Diệp Lăng nhất định hiện tại đem âm dương tự tại thiên tu luyện thành công. Dựa theo Long Vân từng nói, cái này luyện ngục bên trong có thể tiến vào, tối thiểu cũng là thần linh. Hắn hiện tại, coi như là có thể cùng thần linh chém giết. Nhưng là ở cái loại này địa phương, cũng có vẻ rất là gân gà, cho nên nói tăng sức chiến đấu, là hắn hiện tại cần nhất làm. Còn cảnh giới, hắn hiện tại đã là thần thiên tột cùng tu vi, muốn đột phá đến thần linh cảnh, tạm thời không có hy vọng quá lớn. Dù sao thần linh cùng đại tam thần kỳ ở giữa, nhưng là cách một cái khoảng cách cực lớn đây, cho nên sức chiến đấu tăng phúc liền có vẻ phá lệ trọng yếu. Âm dương tự tại thiên, tự thành nhất giới, ngưng âm. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp khẽ quát một tiếng, chỉ thấy từng đạo hắc bạch ánh sáng trong nháy mắt theo thân thể của hắn tóe phát mà ra, xuyên thấu tứ phương. Từng luồng hắc bạch ánh sáng tại hắn thân trên lên quỷ dị tóe phát ra, giống như hỏa diễm một dạng, mà sau từ từ, dĩ nhiên tại cấu thành một cái tứ phương thiên địa hư ảnh. Âm dương đan, nuốt, ào ào ào, làm Diệp Lăng trực tiếp đem phiêu phù ở trước mắt mình 10 viên âm dương đan cho phun ra nuốt vào. Đến trong bụng một khắc kia, trong cơ thể hắn nguyên bản vận chuyển âm dương tự tại thiên pháp môn, đột nhiên thay đổi ngưng tụ. Câu ở bên cạnh hắn sáng bóng không ngừng có vẻ rực rỡ đứng lên, cũng không ngừng tóe phát ra từng luồng khí tức đáng sợ. Ở thân thể của hắn bốn phía rung chuyển, nhưng là đang ở này lúc, nguyên bản đang chìm ngâm ở tu luyện trong Diệp Lăng, đột nhiên thần sắc chấn động, trừng lớn con mắt, ở lồng ngực của hắn chỗ, dĩ nhiên quỷ dị bay ra 9 đạo sinh tử cửu trọng thiên. Giờ khắc này, sinh tử, âm dương, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt lực lượng trực tiếp dâng trào gào thét ở Diệp Lăng chung quanh người. mà sau dĩ nhiên quỷ dị giao dung với nhau. Chuyện này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng tức thì kinh hãi, ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia một màn quỷ dị. Chính mình sinh tử cửu trọng thiên, dĩ nhiên cùng cái này âm dương tự tại thiên dung hợp. Cái này thần thông dĩ nhiên dị biến rồi hả? Diệp Lăng cảm thụ được phía trước thần thông ba động, không khỏi tự chủ thì thào đứng lên. Cái kia dần dần thành hình âm dương tự tại thiên, cùng phía trước hoàn toàn khác nhau a. Chậm rãi nhộn nhạo ở Diệp Lăng bên người khuôn mặt đại âm dương tự tại thiên, phảng phất tự thành nhất giới một dạng, giống như một cái ma phương bao phủ cả phòng tu luyện. Nhưng là, trong này Diệp Lăng dĩ nhiên rõ ràng cảm nhận được sinh tử cùng âm dương cùng tồn tại. Ba động không ngừng, chậm rãi dung hợp lệnh người kinh ngạc. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng đột nhiên phát hiện, hắn sinh tử cửu trọng thiên dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất. Thì dường như bị cự thú nuốt tựa như, căn bản tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Chuyện này, Diệp Lăng hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này thần thông toán là chân tránh dị biến, nhưng là đến cùng tốt hay xấu, Diệp Lăng thật nói không cho phép, bởi vì không có thi triển qua. Ta muốn, sẽ phải làm người ta ngạc nhiên đi. Diệp Lăng rất không tự tin nói đạo, khuôn mặt mê man màu sắc. Hắn vô địch đạo, lấy thân là chồng trong cơ thể, nhiều hơn một cái âm dương tự tại thiên. Tuy nhiên lại thiếu một sinh tử cửu trọng thiên, làm cho hắn có chút lăng loạn. Cái này đặc biệt làm sao thành lấy thần thông đổi thần thông. 333. Hơn nữa, cái này âm dương tự tại thiên bên trong, từng luồng lực lượng đang không ngừng ba động. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, con người chặt nheo lại. Ta nghĩ, đây là một cái kinh hỉ. Tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng lập tức nở nụ cười, xem ra cái này dị biến phía sau âm dương tự tại thiên thần thông nhiều một chút đáng sợ thủ đoạn a. Lập tức Diệp Lăng lại trực tiếp chìm đến trạng thái tu luyện bên trong, không ngừng quen thuộc lấy vừa mới tu luyện mà thành âm dương tự tại thiên thần thông. Thời gian chậm rãi quá, trong nháy mắt đã là một đêm trong nháy mắt mà qua. Làm sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mở mắt ra đi ra phòng tu luyện một khắc kia. Ở phòng của hắn bên trong, sớm đứng nhất tôn thần linh cảnh cường giả. Diệp Lăng, còn không mau mau đi trước Long Hổ Sơn. Tất cả mọi người ở chờ ngươi. Cái này thần linh cảnh cường giả thấp giọng quát. Diệp Lăng cũng không cấp bách, mà là gật đầu, phân phó Hoàng Lâm vài câu chi về sau. Theo người này ly khai, Long Hổ Sơn, trước đại điện, trên trăm đạo thân ảnh sừng sững ở nơi này trước đại điện. Từng cái đều là thần lực hồn hậu, tối thiểu cũng là thần linh cảnh cường giả, thậm chí còn có hai vị thần vương. Hơn nữa, Liễu Tam Đao cùng Lý Long Minh thân ảnh bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Làm Liễu Tam Đao đột phá đến thần linh cảnh chi về sau, nhanh chóng bị tấn thăng thành đệ tử tinh anh, cũng lựa chọn tham gia một lần này luyện ngục hành trình. Làm thần linh kia mang theo Diệp Lăng đi tới thời điểm, toàn bộ trước đại điện ánh mắt mọi người toàn bộ đều là tụ tập đến rồi Diệp Lăng thân lên. Ha, Diệp Lăng, mọi người bên trong cũng chỉ có Liễu Tam Đao hướng Diệp Lăng phất phất tay cười đi tới. Thành đệ tử tinh anh rồi hả? Chúc mừng, chúc mừng. Diệp Lăng nhìn hăm hở Liễu Tam Đao, nhếch miệng nở nụ cười. Hắc, ngươi cái tên này là ở ác tâm ta sao? Ngươi nhưng là lên đỉnh thông thiên chi lộ, hơn nữa cũng là chúng ta đạo cung duy nhất một cái lấy đại tam thần kỳ tu vi trở thành đệ tử tinh anh yêu nghiệt a, cùng ngươi so với ta có thể kém xa. Liễu Tam Đao cười lên ha hả, Diệp Lăng cũng là mang theo nắm tay đánh vào lồng ngực của hắn chi lên. Trong chớp nhoáng này, giữa hai người giao tình đại phúc độ đề thăng, đều an tĩnh lại, mà đang ở này lúc, một đạo trầm giọng vang lên.